Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, Chúa Tể Khiếp Sợ. Canh thứ ba, Lôi Chân Thần, ngươi nói tương đối có kinh nghiệm có ý tứ gì? Thủ hộ Chúa Tể cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ta nói ý thức yên diệt, khôi phục ý thức ta tương đối có kinh nghiệm. Chư vị chúa tể hẳn là đều biết, ta là giới chủ a. Ta trở thành giới chủ trong quá trình, trên thực tế liền thừa nhận ý thức yên diệt, phân liệt, phá toái tình huống, nhất định phải dựa vào mạnh mẽ ý chí, mạnh mẽ khôi phục ý thức. Ta nắm trong tay nhiều như vậy tiểu thế giới, mỗi một lần đều cần trải qua ý thức yên diệt, phá toái, bởi vậy Thủy Tổ Tháp tầng thứ nhất, cửa thứ ba khảo nghiệm, trong mắt của ta, đơn giản quá dễ dàng, rất nhanh liền giải quyết. Cho nên, ta thông qua được Thủy Tổ Tháp tầng thứ nhất, chư vị chúa tể nhìn nhau nhìn, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ chấn động. Bọn hắn dĩ nhiên biết lôi đạo là giới chủ sự tình. Chẳng qua là, không có quá để ý. Mặc dù giới chủ cũng là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng chỉ vẻn vẹn là trưởng khống tiểu thế giới, chẳng qua là tiểu thế giới giới chủ thôi, liền tôn giả cũng không sánh nổi, tự nhiên vô phương vào các chúa tể pháp nhãn. Huống chi, lôi đạo trở thành giới chủ, khả năng còn liên lụy tới lôi đạo tự thân một chút cơ duyên cùng che giấu. Các chúa tể liền càng không tốt truy vấn ngọn nguồn. Nhưng không nghĩ tới, lôi đạo trở thành giới chủ, lại có thể là nguy hiểm như vậy. Ý thức còn cần trải qua yên diệt, gây dựng lại, cho dù là chúa tể. Ý thức một khi yên diệt, mong muốn lần nữa khôi phục, vậy cũng không khác là người si nói mộng. Nhưng lôi đạo lại có thể làm được, thậm chí vẫn còn tương đối có kinh nghiệm. Chẳng lẽ trong truyền thuyết giới chủ đều có thiên phú như vậy? Các chúa tể không rõ ràng, giới chủ cũng là trong truyền thuyết mới tồn tại, mà lại không có ghi chép rõ ràng lưu truyền tới nay. Bọn hắn cũng không biết giới chủ chân chính tình huống. Bất quá, nếu lôi đạo nói, vậy đã nói rõ, lôi đạo chỉ sợ thật sự có ý thức bên trên, thiên phú. Mà lại là không thể tầm thường so sánh thiên phú. Cho nên mới có thể thông qua Thủy Tổ Tháp tầng thứ nhất cửa ải cuối cùng. Chân thần cực hạn là vì loại bỏ đại bộ phận thật giả lẫn lộn, hoặc là không hợp cách chân thần. Ngộ tính thì là đặt vững thiên phú cơ sở, mà tâm linh thì là cường giả nhất định có được yếu tố. Thủy Tổ Tháp tầng thứ nhất ba cửa ải khảo nghiệm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, càng giống là đang chọn tuyển đệ tử. Kiếm chi chúa tể nói chúng tim đen nói, chư vị chúa tể cũng không ngốc, bọn hắn cũng có thể theo bên trong phân tích ra tin tức có ích. Đúng rồi, lôi chân thần, ngươi thông qua được Thủy Tổ Tháp tầng thứ nhất, có thể đúc thành chúa tể chi cơ. Kiếm chi chúa tể tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lôi đạo. Lúc này, hết thảy chúa tể đều nhìn chằm chằm lôi đạo, chúa tể chi cơ. Đây là bọn hắn chú ý nhất sự tình. Có 102, có thể hay không đúc thành chúa tể chi cơ, có lẽ liền mang ý nghĩa lôi đạo có thể trở thành hay không chúa tể. Đương nhiên, kiếm chi chúa tể không có đúc thành chúa tể chi cơ. Thậm chí chúa tể khác cũng không có đúc thành chúa tể chi cơ. Tựa hồ cũng có thể trở thành chúa tể, nhưng bọn họ đều là có riêng phần mình cơ may to lớn. Những kỳ mộ này vô phương phục chế. Nếu là không có những kỳ mộ này, bọn hắn căn bản cũng không khả năng thành tựu chúa tể. Bọn hắn cũng không thể hy vọng xa vời. Lôi đạo gặp lại thiên đại kỳ tích. Lôi đạo cũng nói thẳng, chúa tể chi cơ, kỳ thật không có cái gì chúa tể chi cơ, mà lại sư tỷ nói qua. Ta chính mình là chúa tể chi cơ, có thể thông qua Thủy Tổ Tháp tầng thứ nhất, thì tương đương với có được chúa tể chi cơ. Thiên phú, ngộ tính, tâm linh đều là thượng giai chi tuyển, chẳng lẽ còn không thể thành tựu chúa tể? Ha ha ha, không sai, nói rất không tệ. Thiên phú, ngộ tính, tâm linh đều là thượng giai chi tuyển. Đã thông qua được thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Siêu việt vô số cổ lão đại tộc bên trong thiên tài đứng đầu. Này không phải liền là chúa tể chi cơ. Rất nhiều chúa tể tựa hồ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn là chấp niệm quá sâu. Hết thảy mới có thể vẫn cảm thấy có cái gì chúa tể chi cơ. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Nơi nào có cái gì cụ thể chúa tể chi cơ? Lôi đạo có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Vậy liền đè lên vô số thiên tài đứng đầu. Đây mới thật sự là chúa tể chi cơ. Đúng rồi, sư tỷ, lôi chân thần, ngươi ở đâu ra sư tỷ? Thủ hộ chúa tể tầm mắt quái dị nhìn xem lôi đạo. Ta thông qua được thủy tổ tháp tầng thứ nhất về sau. Được cho biết, ta đã trở thành thủy tổ không ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử, vĩ đại thủy tổ đệ tử. Ta nhân loại cũng có thể ra một vị thủy tổ đệ tử. Rất nhiều chúa tể mừng rỡ như điên. Cho dù là một mực rất bình tĩnh kiếm chi chúa tể cũng là như thế. Thủy tổ đệ tử a, lôi đạo không có ở minh giới bao lâu thời gian. Có lẽ đối với thủy tổ không có cái gì hiểu rõ. Nhưng nhân loại các chúa tể lại sâu sâu biết một vị thủy tổ ý vị như thế nào. Bất luận cái gì cùng thủy tổ đáp lên quan hệ, cái kia đều không thể tầm thường so sánh. Nhân loại nếu là có thể cùng thủy tổ đáp lên quan hệ, vậy liền càng không tầm thường. Không quan trọng hạt tộc tính là gì. Tin tức bỗng thấu xương, hạt tộc chỉ sợ lập tức sẽ chắp tay nhường ra vô số thế giới. Tuyệt không cùng nhân loại đối chọi gay gắt, thấy rất nhiều chúa tể xúc động, lôi đạo không khỏi tiếp tục nói. Nhưng sư tỷ nói, ta chẳng qua là ký danh đệ tử, không thể để lộ ra bất luận cái gì cùng sư tôn quan hệ. Càng thêm không thể đánh lấy sư tôn cờ hiệu, chỉ có thông qua thủy tổ tháp tầng thứ hai, mới có thể trở thành sư tôn đệ tử chính thức. Cái gì? Rất nhiều chúa tể trên mặt vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Bọn họ đích xác là cao hứng quá sớm. Thủy tổ không thu đệ tử. Hạng gì cẩn thận, vẻn vẹn chỉ là thông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Căn bản là không tính là thủy tổ không đệ tử. Vẻn vẹn chẳng qua là ký danh đệ tử. Thậm chí không thể để lộ ra một chút. Mặc dù không có cái uy hiếp gì. Nhưng rất nhiều chúa tể rất rõ ràng, nếu thủy tổ không nói không có thể tùy ý để lộ ra tin tức của hắn. Vậy liền tuyệt đối không thể lộ ra, cho dù là bọn hắn những chúa tể này lộ ra cũng không được. Cuối cùng đều sẽ tính tại lôi đạo trên thân, một khi thủy tổ chấn nộ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chư vị chúa tể đều nghe rõ ràng. Không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra lôi chân thần cùng thủy tổ quan hệ. Bất luận cái gì một chút tin tức đều không thể lộ ra. Chúng ta tự nhiên hiểu rõ. Rất nhiều chúa, tể đều vẻ mặt ngưng trọng. Lôi chân thần, ngươi còn không có nói sư tỷ là chuyện gì xảy ra. Sư tỷ, liền là thứ ba cửa khảo nghiệm người. Là sư tôn một vị đệ tử chính thức. Nàng tự xưng là liên tộc nữ vương, thanh liên chúa tể, liên tộc nữ vương, ta nhớ được liên tộc, đó là cuồn cuộn minh giới bên trong một cái cổ lão đại tộc. Tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, đại chúa tể đều có nhiều tôn, mà thanh liên chúa tể, càng là đỉnh tiêm đại chúa tể. Nguyên lai thanh liên chúa tể là thủy tổ không đệ tử. Khó trách quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Rất nhiều chúa tể rõ ràng biết liên tộc, càng là biết thanh liên chúa tể. Bất quá, cách nhân loại quá mức xa xôi, mà lại cũng không có cái gì gặp nhau. Rất nhiều chúa tể đều không phải là quá để ý. Lôi chân thần, ngươi xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, ngoại trừ trở thành thủy tổ ký danh đệ tử, liền không có hắn phần thưởng của hắn. Có, ban thưởng hết sức phong phú. Kiện thứ nhất ban thưởng bảo vật là một môn công pháp. gọi là bất tử thần côn công, chính là cuồn cuộn minh giới, tôn giả giai đoạn coi là đỉnh tiêm pháp môn một trong, dùng cho tôn giả về sau tu hành. Kiện thứ hai bảo vật gọi là thế giới chi quả, chính là sư tôn dùng vài tòa đại thế giới bồi dưỡng thế giới chi thụ, cuối cùng kết xuất trái cây, cũng là tôn giả sau này tu hành thánh vật. Thứ ba kiện là thủy tổ lệnh, nghe nói có thể gọi ra thủy tổ đệ tử chính thức một lần, có thể đối đệ tử chính thức thỉnh xin giúp đỡ, bất quá chỉ có một lần cơ hội. Sư tỷ Thanh Liên chúa tể cần thủy tổ lệnh, thế là cùng ta thương lượng về sau, đổi cho ta một kiện tín vật, có khả năng bằng vào cái này tín vật, yêu cầu sư tỷ một sự kiện, mà lại sư tỷ sẽ còn tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó, lôi đạo một hơi, dứt khoát đem thủy tổ tháp ba loại ban thưởng đều nói ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúa tể đều đang tiêu hóa lôi đạo lời nói bên trong tin tức. Bất tử thần côn công, chẳng lẽ là trong truyền thuyết côn bằng tộc công pháp chí cao? Chẳng qua là côn bằng tộc đã yên diệt tại minh giới bên trong thời gian rất lâu. Công pháp mặc dù cũng có lưu truyền tới, nhưng chí cao pháp môn lại không phải dễ dàng như vậy lấy được. Không nghĩ tới lôi chân thần đạt được môn này chí cao pháp môn, còn có thế giới chi quả, đây càng là trong truyền thuyết bảo vật, vô số tôn giả điên cuồng. Một khỏa thế giới chi quả có thể giúp tôn giả trực tiếp đi đến tôn giả đỉnh phong, thậm chí khoảng cách đại tôn đều chỉ có cách xa một bước. Coi như là những cổ lão đại đó tộc cũng không có loại bảo vật này. Không nghĩ tới lôi chân thần bị ban cho một khỏa, không hổ là thủy tổ, ra tay bất phàm, còn có thủy tổ lệnh, mặc dù có thể gọi ra thủy tổ đệ tử chính thức, nhưng trên thực tế cũng chưa quen thuộc, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thủy tổ lệnh mới sẽ xuất thủ tương trợ thôi, sẽ không tận tâm tận lực. Ngược lại Thanh Liên chúa tể cùng lôi đạo ít nhất nhận biết, hơn nữa còn sẽ nhận lôi đạo nhân tình, về sau lại gọi ra Thanh Liên chúa tể hỗ trợ, cái kia Thanh Liên chúa tể khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Thu hoạch lớn nhất hẳn là Thanh Liên chúa tể tín vật, có Thanh Liên chúa tể tín vật, chúng ta thì tương đương với có một vị đỉnh tiêm đại chúa tể cường viện. Dù cho vẻn vẹn chỉ có thể ra tay một lần, vậy cũng không phải bình thường. Không sai, ha ha ha, thật sự là may mắn a. Lại có đỉnh tiêm đại chúa tể cường viện, nhân loại chúng ta coi như đứng trước nguy cơ sinh tử, cũng có thể có một cái hậu thủ. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Rất nhiều chúa tể đều hết sức hưng phấn. Đối với bất tử thần côn công, thế giới chi quả, mặc dù bọn hắn đều hết sức coi trọng, nhưng này dù sao cũng là tu hành đồ vật, đối bọn hắn mà nói cũng không tính là có tác dụng quá lớn. Mà lại nước xa không cứu được lửa gần, nhân loại cần chính là an toàn, cần chính là bảo đảm. Có Thanh Liên chúa tể như thế một vị cường viện, đây mới thực sự là bảo đảm. Dù cho nhân loại gặp được sinh tử đại nguy cơ, cũng có thể thỉnh Thanh Liên chúa tể ra tay. Một vị đỉnh tiêm đại chúa tể, hơn phần nửa đều có thể khiến nhân loại ta biến nguy thành an. Bởi vậy, thủy tổ lệnh cho Thanh Liên chúa tể vô cùng có lời, đây là lôi đạo đối với nhân loại đại công lao. Thấy rất nhiều chúa tể đều rất cao hứng, lôi đạo cũng yên lòng, ít nhất lần này đi thủy tổ tháp, cuối cùng không có một chuyến tay không. Nhân loại tình cảnh nguy hiểm, có thể khiến nhân loại tăng thêm một tầng bảo đảm, mới là thu hoạch lớn nhất. Đúng rồi, chư vị chúa tể, đệ tử có một chuyện còn cần hướng chư vị chúa tể thỉnh giáo. Chuyện gì? Lôi đạo khẽ cắn răng, hay là chuẩn bị nói ra hắn nghi ngờ trong lòng. Chư vị chúa tể, sư tỷ rời đi trước, đã từng khuyên bảo qua đệ tử, minh giới đại bộ phận chủng tộc đều là tu hành thân thể, tôn giả trước kia còn không tính là gì, nhưng một khi đến tôn giả liền phải tu luyện thân thể, đây mới là minh giới chủ lưu. Bất tử thần côn công liền là tu hành thân thể chí cao pháp môn. Thế giới chi quả cũng là vì tu hành thân thể làm chuẩn bị. Nhưng nhân loại chúng ta tu hành hệ thống, tựa hồ có chỗ khác biệt. Không biết các chúa tể có không ứng đối chi pháp. Lôi đạo chậm rãi mở miệng nói ra, tu hành hệ thống vấn đề, cái này nhất định phải hiểu rõ, bằng không mà nói, sau này phiền toái lớn hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục